Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, độc vụ bao trùm, kèm theo một tiếng bạo tạc, bọc lại Lâm Hiên băng tằm theo tiếng bạo tạc, bên cạnh Băng Hy nhanh chóng né tránh, đợi lúc thì trắng vụ tản mất sau đó, nàng nhìn thấy toàn thân mặc lục sắc Lâm Hiên đứng tại chỗ. Một cổ lục sắc sương mù từ trong cơ thể hắn phiêu tán ra. Ở chung quanh thân thể hắn còn quấn, nhất là phát ra khí tức, để cho nàng kinh ngạc nói. Đây là hung minh xà khí tức. Nàng rất cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Hiên trên thân phóng xuất ra hung minh xà khí tức. Đôi mắt vẫn chớp chớp, nàng cho là mình nhìn lầm. Đợi nhìn kỹ rõ ràng lúc, người trước mắt xác thực chính là Lâm Hiên, mà không phải một cái hung minh xà. Sau một lát, Lâm Hiên mặt ngoài thân thể lục sắc chậm rãi rút đi, khôi phục bình thường màu sắc, lập tức chậm rãi mở mắt, lưỡng đạo nhiếp hồn ánh mắt từ trong hai con ngươi phụt ra ra, khiến cho bên cạnh Băng Hy nội tâm chấn động, cảm giác mình trong nháy mắt bị để mắt tới. Bất quá rất nhanh Lâm Hiên liền đem ánh mắt thu hồi đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Ánh mắt hắn không có mù, ngược lại nhìn tương đối sắc bén, khí thế mười phần. Từ đó độc đến bây giờ triệt để đồng hóa, hắn ước chừng tốn hao 2 tuần lễ thời gian, toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ, thế nhưng thu hoạch rất kinh người. Tu vi là không có có dâng lên, nhưng hắn cảm giác được năng lực mình đề thăng một mảng lớn, nhất là huyết mạch chi lực đề thăng phương diện càng tăng thêm một bước. Lâm thị huyết mạch chi lực nhất điểm mạnh chính là ở chỗ đồng hóa, có thể hóa thành bất luận cái gì tinh huyết, do đó có thể lấy uy lực lớn nhất bộc phát ra. Phối hợp tương ứng linh hồn phụ thể, quả thực là có thể đem toàn bộ lực lượng cho bạo phát đến mức tận cùng. Tỷ như kim long tộc lực lượng, hắn tuy nói có kim long cốt, nhưng thủy chung vẫn là hơi chút kém một chút, dù sao không có vàng long tộc tinh huyết, bây giờ ở huyết mạch chi lực đồng hóa dưới, có thể để cho toàn thân hắn đều lưu chuyển kim long tộc tinh huyết. Lập tức là có thể đem kim long tộc uy lực cho triệt để bộc phát ra. Cái này huyết mạch chi lực thật sự là quá mạnh. Chẳng trách Yến gia cùng Tô gia đối với tinh huyết này cực kỳ tham lam. Không riêng có thể tiến hóa, vẫn có thể đồng hóa tinh huyết. Lâm Hiên càng ngày càng cảm giác được bản thân huyết mạch chi lực rất mạnh. Nếu có thể tiếp tục cường hóa xuống phía dưới, cũng không biết có thể cường hóa đến dạng gì bước. Hắn cảm giác cái này huyết mạch chi lực còn có thể tiếp tục cường hóa xuống phía dưới. Quá trình này khả năng cần độc tố, càng mạnh độc tố đi kích thích mới được. Vấn đề này vẫn không có đáp án. Lâm gia cũng không biết đáp án. Ngược lại kích hoạt sẽ phải độc tố, cũng có khả năng cần những lực lượng khác kích phát. Chỉ ít bây giờ có thể tìm được, chính là dụng độc xưa nay kích thích. Lâm Hiên, Băng Hy vẫn là dò xét tính hỏi một câu. Nàng cảm giác không được xác định trước mắt là không phải Lâm Hiên. Khí thế biến hóa lớn như vậy, nhất là còn có hung minh xà khí tức, nàng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không bị đoạt xá. Băng Hy tỷ có chuyện gì không? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Quá tốt, xem ra ngươi thật không có sự tình. Ngươi thật thành công phá hư đại thụ. Hiện tại chúng ta đều có thể dùng nguyên lực. Băng Hy chứng kiến Lâm Hiên không có chuyện gì, lập tức vui vẻ không ngớt. Như vậy kết quả mới là tốt nhất kết quả. Có thể dùng nguyên lực mà. Như vậy thì có thể ra ngoài. Lâm Hiên trong mắt lấp lánh mấy đạo ánh mắt. Cảm giác hết thảy đều là kinh hỉ như vậy. Như vậy bọn họ là có thể ra ngoài. Có thể trở lại băng tuyết tháp trong. Cùng Băng Hy các nàng hội hợp. Ngay sau đó bọn họ liền từ đại thụ ở đây đi ra ngoài. Mới vừa ra ngoài, bọn họ liền thấy đỉnh đầu nơi một mảnh lục sắc sương mù dày đặc. Để cho bọn họ ngẩn ra, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Trước đó dường như không có mảnh này sương mù dày đặc chứ. Thật đúng là, ta lúc đi vào sau đều chưa từng xuất hiện. Này sao lại thế này? Băng Hy cũng là rất kinh ngạc. Đi theo thì triển khai Phượng Hoàng chi dực bay lên. Lâm Hiên theo sát mà lên. Chớ tới gần cái này lục sắc sương mù dày đặc, đây là hung minh xà kịch độc. Lâm Hiên đợi tiếp cận, nhanh chóng cũng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc truyền đến. Trong cơ thể hắn có hung minh xà tinh huyết hơi chút nhảy lên dưới. Cảm giác được rất là nhảy nhót. Đây là tinh huyết đối với độc tố khát vọng. Cũng là cảm giác quen thuộc. Hung minh xà kịch độc. Này sao lại thế này? Băng Hy kinh ngạc nói. Lẽ nào đại thụ bên trong có hung minh xà? Là, trước đó là có hung minh xà. Chỉ là bị ta giết chết. Có thể là bị ta giết chết sau. Còn lại tinh huyết lập tức thì thả ra ngoài. Cuối cùng thì đưa tới biến thành như vậy. Lâm Hiên nói ra bản thân thôi chắc. Hung minh xà lớn nhất bản thể chính là ở chỗ một đoàn lục quang. Ở thoát ly chi hậu tựu thành vật vô chủ. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com. Đến lúc đó liền hướng bốn phía khuếch tán đi. Cuối cùng thì hình thành mảnh này lục sắc sương mù dày đặc. Thoạt nhìn diện tích che phủ tích rất kinh người. Ban đầu hung minh xà tu vi cũng không thấp. Huống hồ hấp thu lâu như vậy nguyên lực. Một khi thiếu khống chế. Thì sẽ hoàn toàn thả ra ngoài. Cuối cùng hình thành một mảng lớn độc vụ. Không có thứ gì là vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là có quan hệ nhân quả. Lâm Hiên thật vất vả giải quyết hết đại thụ vấn đề. Hiện tại xuất hiện độc vụ. Thật đúng là một ba vị bình. Một ba lại khởi. Ta đi lên xem một chút. Lâm Hiên không chút do dự thì độc vụ mặt trên bay đi. Băng Hy vừa định khuyên can lúc. Mới nhớ tới hắn trúng độc lâu như vậy cũng chưa chết. Điểm ấy độc vụ nhất định là không có vấn đề gì. Rất nhanh Lâm Hiên liền chui nhập trong làn khói độc. Độc này làm nhanh chóng đi trong cơ thể hắn chui vào. Sau đó hắn vận chuyển lên huyết mạch trong cơ thể lực. Đem hung minh xà tinh huyết cho đồng hóa đến toàn thân. Đi theo điểm ấy độc tố một chút hiệu quả cũng không có. Đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại còn có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Đang bay một đoạn ngắn khoảng cách sau. Hắn mới từ trong làn khói độc bay ra ngoài. Lúc này hắn mới chân thiết chứng kiến trước sau cả trong khe. Đều bị kinh khủng này độc vụ che lại. Không có bất kỳ xuất khẩu. Sau đó hắn không hề rời đi, mà là bay xuống, đối với Băng Hy trầm giọng nói, xem ra cả vô tận vực sâu đều bị độc vụ bao trùm lại. Nếu như đối với lần này không có năng lực chống cự nói, căn bản là bay lên lập tức trúng độc, căn bản là không có cách bay ra ngoài, nguyên lực sẽ lập tức bị độc tố cho phong bế ở. Không cách nào phi hành, đây chẳng phải là chúng ta cũng không thể ra ngoài. Băng Hy biến sắc, nàng hiểu rõ hung minh xà độc thật lợi hại, chỉ ít nàng gánh không được. Hư linh kỳ tu vi ở nơi này khủng bố độc tố trước mặt, đều có vẻ là như vậy vô lực. Cái này bao trùm vô tận vực sâu độc tố đạt được linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Lấy hư linh kỳ tu vi tự nhiên là đỡ không được. Không được, vẫn có cái biện pháp, đó chính là để cho ta mang bọn ngươi ra ngoài. Chỉ cần ta dùng nguyên lực khởi động vòng bảo hộ, là có thể dễ dàng ngăn cản độc này vụ vây quanh. Lâm Hiên nói ra, vậy dạng này nói, thì thật quá tốt. Băng Hy trong lòng vui vẻ, xem ra trời không tiệt đường người. Bất quá chúng ta hiện tại về trước đi nhìn. Ta hiện tại có một ý tưởng, Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển rời đến qua đây trên đường. Hắn hiện tại rất gấp thiếu lực lượng, vừa may nhân loại trong trận doanh. Thì có không ít cường giả, nếu như trợ giúp bọn họ ly khai nói, vậy bọn họ đều có thể thiếu một món nợ ân tình của chính mình là đỡ không được. Convert by, King Killer, hết chương.